Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 335, Can 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin cũng đã biết tin đạo diễn An Ga-bok lên máy bay tham dự liên hoan phim Can. Tất nhiên, lúc này anh đang ở Bangkok. Sáng sớm, trong xe di chuyển đến phim Trường Lợi Ác, đạo diễn An chắc đã lên đường rồi. Hôm nay là ngày 24 tháng 9. Thứ sáu, khi thấy tin về chuyến đi của đạo diễn An Ga-bok, Woo-jin chợt cảm nhận một chút căng thẳng mà anh đã quên mất. Mình cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi nhỉ. Phù, gần đến ngày đi thì hơi run thật. Liên hoan phim Can, lễ hội hoành tráng của giới làm phim toàn cầu, rốt cuộc sẽ ra sao? Anh đã xem qua ảnh và video trên mạng, nhưng chắc chắn cảm giác thực tế tại Can sẽ khác xa. Như trời với đất, giống như đọc kịch bản bằng mắt và trải nghiệm nó trong không gian tâm trí vậy. Lịch trình chính thức của Kang Woo-jin ở Bangkok kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Dĩ nhiên, tùy hình hình quay, có thể dao động 1-2 ngày. Dù sao, phần quay ngoại cảnh của Lợi Ác diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Và ngay sau đó, Woo-jin sẽ phải lên máy bay sang Pháp để dự Can. Liên hoan phim Can chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 9. Các sự kiện, bao gồm chiếu phim được mời, sẽ diễn ra đến ngày 10 tháng 10. Và ngày 11 tháng 10 sẽ là lễ trao giải cùng buổi bế mạc hoành tráng. Với các phim được mời và hàng vạn diễn viên, lễ bế mạc này là tâm điểm. Tất nhiên, với Kang Woo-jin cũng vậy, vẫn giữ phong độ nhập vai cực chất. Woo-jin duy trì sự căng thẳng dâng trào, lướt qua các trang tìm kiếm toàn cầu, từ Nhật Bản gần đó đến Hollywood, và cả Pháp. Dĩ nhiên, anh ưu tiên các nước mà ngôn ngữ đã được khắc sâu trong anh. Kết quả là, điên thật, Can đúng là đỉnh của chóp. Dù ở đâu, Can cũng khiến cả thế giới sôi sùng sục. Báo chí Pháp đã cử phóng viên đến địa điểm tổ chức từ sớm, tung ra hàng loạt bài viết, nhiều bài báo còn đưa tin rằng rất nhiều ngôi sao và người nổi tiếng đã đến Can. Woo-jin nhận ra không ít ngôi sao quốc tế quen thuộc. Dù mới chỉ khoảng 30 khách mời có mặt, nhưng quy mô hiện tại đã quá khủng. Trời ơi, điên đảo luôn, bao nhiêu người này đổ về chỉ vì Can sao? Những dòng chữ về hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn khán giả sẽ kéo đến cũng đập vào mắt. Woo-jin tưởng tượng mình trong khung cảnh ấy, ngón tay lướt tiếp, anh muốn xem phản ứng trong nước. Tuần trước, khi leak được công bố là phim tranh giải trong hạng mục chính của Can, truyền thông và dư luận Hàn Quốc lập tức bùng nổ, vì leak là phim Hàn Quốc duy nhất trong hạng mục tranh giải. Tin này thậm chí còn xuất hiện trên các bản tin truyền hình lớn. Sức nóng ấy vẫn kéo dài đến giờ. Một tuần sau, và khi đạo diễn An Ga-bok lên máy bay sang Pháp, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Trước hết, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt tung bài viết. Chắc hẳn đa số họ đã chờ sẵn tin này. Leak, phim tranh giải tại Can năm nay. Đạo diễn An Ga-bok lần thứ 5 đến Can. Liệu có giành được giải toàn cầu? Leak của Sim Han Ho và Kang Woo-jin, phim Hàn duy nhất vào hạng mục tranh giải, sẽ phá giải lời nguyền cho phim Hàn. Sức nóng quả thật không tầm thường. Huyền thoại làng phim Hàn An Ga-bok cạnh tranh cành cọ vàng với các đạo diễn hàng đầu thế giới. Ảnh, các bài báo trên điện thoại Woo-jin được cập nhật từng giây. Không chỉ báo chí chuyên về phim, mà vô số tờ báo khác cũng chúc mừng thành tựu này. Tất nhiên, kèm theo đó là hàng loạt câu hỏi và tò mò. Nóng, hạng mục tranh giải Can có đến 7 giải. Kang Woo-jin từng thắng 8 giải tại các liên hoan phim trong nước năm ngoái. Liệu có cơ hội cho nam chính xuất sắc? Liên hoan phim, Sim Han Ho, Oh Hee Ri-ung, Kang Woo-jin đối đầu với các diễn viên hàng đầu thế giới, nhìn chung, mọi người không tiếc lời khen ngợi và cổ vũ cho việc leak lọt vào hạng mục tranh giải. Đạo diễn An Ga-bok hôm nay lên đường sang Can, Sim Han Ho và Oh Hee Ryung cũng sắp lên máy bay. Kang Woo-jin ở Bangkok sẽ khởi hành khi nào? Ảnh sau đạo diễn An Ga-bok, Jin Jae-jun cũng xuất hiện tại sân bay Incheon. Ảnh đến đây, Woo-jin không thể không tò mò về dư luận. Anh lướt qua phần bình luận của các bài báo. Công chúng cũng sôi nổi không kém. Ôi trời ơi, Lick, cố lên. Đi là phải quậy tưng bừng luôn nha ha ha ha mà Kang Woo-jin đúng thật ha ha, mới debut 2 năm đã đi Cannes. Phong độ đỉnh cao, đội hình đại diện Hàn Quốc, Sim Han Ho, Oh Hee Ryung, Kang Woo-jin, Jin Jae-jun, chất lừ lua và tên của Kang Woo-jin xuất hiện rất nhiều. Nhìn thấy tên mình được nhắc liên tục, Woo-jin khẽ mỉm cười. Tất nhiên, chỉ trong lòng, đại diện à, cũng không tệ. Hiển nhiên, danh tiếng của các diễn viên Lick đang nói kiểu dân dã, phất lên như diều. Dù họ vốn đã rất nổi tiếng, nhưng nhờ Cannes lần này, sức ảnh hưởng tăng gấp nhiều lần, đặc biệt là Kang Woo-jin. Nóng, lần đầu trong lịch sử, Kang Woo-jin, năm thứ 2 debut, hiên ngang tiến vào Cannes với hành trình độc nhất vô nhị. Những ngôi sao lớn như Sim Han Ho hay Oh Hee Ryung đã có kinh nghiệm tại Cannes và bề dày thành tích. Nhưng với Kang Woo-jin, mới debut 2 năm, đây là một bước đi phá cách chưa từng có. Sim Han Ho lần thứ 4 đến Cannes đã đỉnh, nhưng Kang Woo-jin đang viết nên huyền thoại còn mạnh mẽ hơn. Netizen, Kang Woo-jin đúng là huyền thoại, cứ làm là lập kỷ lục. Chưa diễn viên Hàn nào đi con đường như Woo-jin. Vì thế, truyền thông và dư luận càng cuồng nhiệt hơn. Lúc này, cả nước Hàn đoàn kết. Tinh thần dân tộc dâng trào. Mong Lick và Kang Woo-jin càn quét Cannes. Ha hay Nhật Bản thì đến kéo búa bao cũng không được thua nha ha ha ha, ôi xúc động. Khi hạng mục tranh giải công bố Lick ở cuối cùng, nổi cả da gà. Năm ngoái càn quét các liên hoan phim trong nước, năm nay tiến vào Cannes ha ha đỉnh thật, mà là Kang Woo-jin thì, công nhận, giữa lúc đó, báo chí Nhật Bản, với hai phim trong hạng mục tranh giải của Cannes, cũng nhắc đến, Cannes, Nhật Bản có hai phim, Hàn Quốc một phim, Kang Woo-jin của Ký Sinh cũng tiến vào Cannes, họ khai thác tên tuổi đang hot của Kang Woo-jin một cách điên cuồng. Nhật Bản và Hàn Quốc đối đầu trực diện tại hạng mục tranh giải Cannes. Một cuộc cạnh tranh được dựng lên. Sau đó, Kang Woo-jin lao vào quay lợi ác. Sau cảnh long tết mà cả đoàn dồn hết sức lực vài ngày trước, đội lợi ác đã ổn định và bắt đầu quay các cảnh cắt gọt chính thức. Nói cách khác, họ bắt đầu hoàn thành lịch trình nhanh chóng. Trong phim truyền hình hay điện ảnh, việc quay theo thứ tự kịch bản là bất khả thi, nhưng với quay ngoại cảnh, do thời gian có hạn, thường sẽ quay theo trình tự nhất định. Hành động, dù vậy, các cảnh quay ở Bangkok vẫn khá lộn xộn. Hiện tại, Kang Woo-jin đang quay ở một dinh thự lớn trong rừng, khá xa trung tâm Bangkok. Đùng đùng đùng đùng, đó là cảnh đầu tiên Jang Yeon-woo xuất hiện trong lợi ác và cảnh anh biến mất. Cảnh này có nhiều diễn viên Thái Lan tham gia, sử dụng súng, dao, hoặc vụ nổ, nhưng không quay liền mạch như long tết. Hơn nữa, cát, ok, giờ quay góc của Woo-jin, bồn hoa, thay bồn hoa, dù đã thuê dinh thự, họ chỉ quay toàn cảnh mà không được gây thiệt hại. Vì thế, một khu vườn tương tự được dựng gần dinh thự trong rừng để quay. Cát, cát, cát, ok. Cùng một cảnh được quay từ nhiều góc độ, nhiều khung hình, hành động và võ thuật của Kang Woo-jin trong bộ quân phục tỏa sáng. Nhưng hào quang của Miley Cara, tham gia từ vài ngày trước, cũng rất thu hút. Dù không phải phim của mình, cô vẫn dồn hết nhiệt huyết cho lợi ác. Cô phô diễn tài năng bay cao ở Hollywood mà không chút tiếc nuối. Chứng kiến cảnh quay, Choi Sung-gan, buộc tóc đuôi ngựa, không khỏi xúc động. Woo-jin, Woo-jin của chúng ta mà lại đứng chung khung hình với Miley Cara nhanh thế này. Nhìn mà vẫn không thấy thật. điều kỳ diệu ấy cũng lan tỏa đến hơn 100 nhân viên của Lợi Ác. Trời ơi, cảnh đôi của Ujin và Miley Cara. Điên thật, mà Ujin với chị Cara hợp nhau ghê. Nhìn cứ như thân thiết lắm. Họ từng làm album chung mà. Cara còn lên kênh YouTube của Ujin nữa. Không, chỉ việc Miley Cara xuất hiện trong ống kính của chúng ta đã như mơ rồi. Ngứa miệng muốn khoe quá. Nếu mọi người thấy cảnh này, chắc ngất xỉu mất. Và tối hôm đó, khi lịch quay ngoại cảnh của Lợi Ác đã qua nửa chặng đường. Nhóm người Hollywood gồm Joseph, Megan và các thành viên khác gặp Kang Ujin. Không có cuộc nói chuyện nghiêm túc nào. Chỉ là lời chào đơn giản. Chào anh, tôi làm việc cho Universal Movie. Vâng, chào anh, tôi là Kang Ujin. Chúng tôi là đội đóng thế. Thật sự rất ấn tượng với các cảnh long tích của anh. Cảm ơn, giữa lần danh ấy, một chút hiểu lầm thoảng qua. Hành động của anh, quá đỉnh, võ thuật và CQC vượt xa trình độ cao cấp. Nghe nói anh từng ở đặc nhiệm. Kang Ujin liếc Ethan, gã mũi to lẫn trong đám người nước ngoài. Hóa ra hắn là nguồn cơn, nhưng mặt poker của anh chẳng hề lung lay. Cảnh này anh quen rồi. Lúc này, im lặng là câu trả lời. Quả nhiên, họ tự ý hiểu sai sự im lặng cứng rắn của Ujin. À, xin lỗi, không định hỏi gì đâu. Nếu có lý do riêng thì không cần nói cũng được. Vâng, Cannes sắp tới rồi. Tôi mong chờ tác phẩm của anh. Gặp lại ở Cannes nhé. Đại khái là những cuộc trò chuyện như thế. Tuy nhiên, nhà sản xuất nổi tiếng Hollywood Joseph lặng lẽ đưa ra một đề nghị với Ujin. Đội này liên quan đến bộ phim tôi đang chuẩn bị. Tôi muốn họ thấy Kang Ujin. Dĩ nhiên, cũng vì tò mò về hành động của anh. Vậy sao? Ha ha, thật, mỗi lần gặp anh lại vượt qua mọi giới hạn. Năng lượng tôi thấy trong Last Kill 3 giờ như trò trẻ con. Ujin, tôi đang xây một kịch bản với vai chính dành cho anh. Kịch bản đó có lẽ sẽ hoàn thiện tại Cannes. Chắc chắn nhiều người lớn sẽ thèm muốn. Nhưng khi kịch bản phim của tôi xong, anh sẽ xem trước chứ. Joseph và Megan từ trước đến nay luôn hết lòng với Ujin. Từ Hàn Quốc, Nhật Bản, đến Bangkok, họ luôn xuất hiện. Ujin không phải không biết. Vâng, chuyện đó thì không khó. Joseph cao lớn giữ nụ cười. Tôi mong chờ ngày được làm việc cùng anh. Sáng hôm sau, ngày 25 tháng 9, đội của Joseph rời Bangkok, không phải về Hollywood, mà đến Cannes, Pháp, chiều muộn cùng ngày, đùng đùng, trong một chiếc xe đặc chế. Miley Cara trúng đạn vào bụng. Khừ, theo kịch bản, xe đang lao vun vút, nhưng chiếc xe đặc chế chở Ujin, Cara và máy quay chỉ giả vờ tăng tốc. Tuy nhiên, nhờ thiết bị rung ở bánh xe, cảnh quay trở nên cực kỳ dữ dội. Chiếc xe van, nói dân dã, rung điên cuồng, dầm, đạn bắn vào, kính trước vỡ tan, họ bị tấn công trong lúc bỏ trốn. Ujin đang lái xe, nghiến răng, một tay đè lên vết thương ở bụng Kara, chặn máu lại. Kara tóc vàng, gương mặt dần tái nhợt, run rẩy đưa tay vuốt cánh tay Ujin. Cô dường như không muốn ngăn dòng máu đang tuôn ra. Gì? Khi tìm được cậu, tớ đã rất vui. Câm mồm và chặn máu đi. Tiếc thật, tớ muốn vui đùa với cậu lâu hơn. Nhờ cậu chuyện sau này. Tiền nhận được, cậu giữ. Im miệng đi, đừng sống ngu ngốc. Gì? Dù là gì, cậu phải làm tròn vai. Cậu hợp với việc ác hơn cả cái ác. Xe rung lắc dữ dội hơn. Máy quay hướng ra cửa sổ, ghi lại đôi mắt xanh của Kara, tay rời khỏi cánh tay Ujin. Cảm giác tội lỗi của cậu, tớ sẽ mang đi. Cô gục đầu, nhưng chiếc xe vẫn rung điên cuồng. Vài giây trôi qua, trong lúc không còn thoại, tiếng hét của đạo diễn Song Man-woo vang qua loa. Cát, ok, trong Lời Ác, đây là điểm kết thúc của Miley Cara. Kang Ujin lập tức nói lời chào bằng tiếng Anh, giọng trầm, Cảm ơn chị đã tham gia quay. Kara lắc đầu, nhún vai nhẹ, tôi thấy vui mà, mong chờ ngày Lợi Ác ra mắt. Khoảng một tiếng sau, Miley Cara hoàn tất lời chào với đạo diễn Song Man-woo và cả đoàn phim. Cô dự định lên chuyến bay đêm. Điểm đến, tất nhiên, là Cannes, Pháp, như Joseph và Megan. Trước khi rời phim trường, Cara gọi Eugene, cái này, xoẹt, trước chiếc xe van, Cara vấp mái tóc vàng, đưa cho Eugene một thẻ chìa khóa. Tôi muốn tự tay đưa. Đây là chìa khóa căn nhà ở LA đã chuẩn bị cho cậu. Eugene nhận chìa khóa, mặt điềm tĩnh, cảm ơn, hử, không, tôi chỉ đưa thứ cần đưa thôi. Nhưng trong lòng anh phấn khích tột độ. Cái này là chìa khóa biệt thự. Tôi có nhà ở LA thật sao? Thật luôn hả? Dĩ nhiên, Cara không thể biết, cậu thích cái này đúng không? Dù sao thì gặp lại ở Cannes nhé. Vài ngày sau, ngày 29 tháng 9, thứ 6, Nhật Bản, tại một rạp chiếu phim lớn ở Tokyo. Rất nhiều khán giả đang xem phim, nhưng nhìn kỹ, mỗi người đều cầm máy ảnh. Lý do rất đơn giản, hàng trăm người trong khán phòng đều là phóng viên Nhật Bản. Xen lẫn là một vài nhà phê bình phim, phía trước màn hình lớn có một bảng quảng cáo. Buổi chiếu thử báo chí lần thứ nhất tình như là buổi chiếu thử báo chí cho một bộ phim sắp ra mắt. Điều đặc biệt là, mắt của tất cả phóng viên nhìn màn hình lớn đều mở to. Gương mặt họ lộ rõ sự sốc. Lúc này, nhạc phim hoành tráng vang khắp khán phòng. Và trên màn hình lớn, tiêu đề phim bằng tiếng Nhật hiện lên cùng với sự hy sinh kỳ lạ của người lạ. Tên các diễn viên bắt đầu chạy trong phần credit cuối phim. Dòng đầu tiên là một cái tên quen thuộc. Vai Iota Kiyoshi, Kang Jin, vai Yoshizawa Mochio, Mana Kosaku, vai Horinochi Ami, Uramasu Mifuyu. Ngay sau đó, một phóng viên ngồi giữa khán phòng. Khó khăn đẩy gọng kính dày lên. Mắt vẫn dán vào màn hình. Lẩm bẩm, cái gì, đây là cái kết sao? Kết thúc, cách chương.